mà nơi tụ họp của vô số năng lượng quang mang đó chính là Tiêu Viêm đang khoanh chân ngồi. Đấu vương tiến giai lên đấu hoàng, đâu phải là một chuyện bình thường đơn giản chứ. Tấn giai lần này cũng giống như Từ Nghiên, đều phải cần có nguồn năng lượng dị thường kinh khủng, nhưng không phải một sớm một chiều làm là xong, mà phải cần có một quá trình tích lũy lâu dài mới có thể đem việc lột xác này hoàn thành. Mà Tiêu Viêm hôm nay đã sớm có tư cách tiến cấp lên đấu hoàng, do vậy chỉ cần hắn có đủ năng lượng và làm cho chúng ngưng tụ hoàn toàn thì trở thành đấu hoàng chỉ là thuận thủy thôi chu mà thôi. Chỉ có một điểm không hoàn hảo là tấn chức lần này phải cần thời gian không ngắn. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!